cười nhạt nói, hy vọng ngươi về sau có thể không ngừng cố gắng. Đúng, trưởng môn, ta nhất định sẽ cố gắng. Hoa Như Mưa kích động nói. Ừm, tốt. Sở Cùng Nhân dùng động tất chi nhãn nhìn một chút đối phương, thiên phú cũng không tệ lắm, tiềm lực trưởng thành tại một đám đệ tử bên trong xem như bạc tiên. Đón lấy, hắn cho còn lại 3 người đệ tử trao giải. Tại cho một cái tên gọi Triệu Thiên Long đệ tử trao giải lúc, hắn hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Chương 335, đến từ địa phủ Giang Tế Giang Tế phản bội. Triệu Thiên Long, Huyền Thiên Tông nội môn đệ tử, che giấu tung tích vì ma đạo địa phủ Giang Tế, từng là Nguyên Anh viên mãn, hiện tu vi là Nguyên Anh trung kỳ, nghi từng dùng bí pháp nào đó tự phế tu vi, tu chí tôn pháp. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn mình chằm chằm đệ tử trẻ tuổi, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu. Ma đạo đệ tử không đều là sợ chính mình sợ muốn chết sao? Gia hỏa này có thể như thế sùng bái nhìn lấy chính mình. Sách, diễn kỹ này không tệ à, Sở Cùng Nhân cười cười. Cho đối phương ban phát phần thưởng, lặng lẽ nói, thật tốt cố lên, các ngươi đều là Huyền Thiên Tông tương lai. Triệu Thiên Long kích động gật đầu, đúng, trưởng môn. Hừ. Còn Huyền Thiên Tông tương lai đâu, Sở Cùng Nhân, đánh chết ngươi cũng không thể nghĩ đến. Ta có thể là đến từ địa phủ Giang Tế A. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đem các ngươi Huyền Thiên Tông tất cả bí mật đều móc ra, sau đó truyền về tổng bộ, làm chết các ngươi. Đến lúc đó, ta liền là ma đạo lớn nhất công thần. Ha ha ha. Muốn đến nơi này, Triệu Thiên Long trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, mà cái này tại người khác xem ra. Cũng là hắn tại vì sắp trở thành chân truyền đệ tử mà cảm thấy cao hứng, cũng không có nghĩ quá nhiều. Tại có mấy đệ tử ban phát hết phần thưởng về sau, Sở Cùng Nhân đi vào trường sinh điện, đối Như Yên trưởng lão thản nhiên nói, đợi chút nữa đem Triệu Thiên Long tư liệu cho ta, bọn người tản về sau, lại thuận tiện đem hắn mang tới. Như Yên trưởng lão sửng sốt một chút, người này có vấn đề sao? Ừm. Tốt, ta đã biết. Như Yên trưởng lão gật gật đầu. Chỉ chốc lát, Sở Cùng Nhân trong tay liền nhiều hơn một phần tư liệu. Là có liên quan tại Triệu Thiên Long nhập môn tất cả đi qua. Trên tư liệu biểu hiện, Triệu Thiên Long nhập môn lúc tu vi chỉ có trúc cơ cảnh, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, liền từ trúc cơ cảnh giới tăng lên tới nguyên anh cảnh giới, tiến cảnh nhanh chóng, vượt xa còn lại cùng thời kỳ đệ tử. Mà Sở Cùng Nhân dùng động tất chi nhãn quan sát đối phương lúc, biểu hiện đối phương ban đầu tu vi chính là nguyên anh viên mãn, nhưng về sau dùng bí pháp nào đó tự phế qua tu vi, bắt đầu lại từ đầu tu hành. Sách, vì che giấu chính mình ma đạo đệ tử thân phận, cái này hy sinh có đủ lớn, vốn chính là nguyên anh viên mãn, cho nên một lần nữa tu hành cũng là tính toán nhanh. Ngắn ngủi một năm theo luyện khí đến nguyên anh cũng không hiếm có. Địa phủ người. Có lẽ sẽ là viên không tệ quân cờ. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Chỉ chốc lát. Triệu Thiên Long liền đi tới trường sinh điện. Nội tâm của hắn có chút tối vui. Cái này Sở Cùng Nhân đột nhiên đơn độc triệu kiến mình, chẳng lẽ là muốn đối với mình tiến hành đặc biệt ngợi khen hay sao? Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, chính mình ngắn ngủi một năm theo trúc cơ cấp tốc tăng lên tới nguyên anh trung kỳ, mặc kệ đặt ở cái nào đạo thống đều là đứng đầu nhất thiên kiêu, Sở Cùng Nhân coi trọng chính mình cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cũng không biết muốn ngợi khen chính mình cái gì? Đan dược, binh khí, chẳng lẽ lại là một loại nào đó thánh nhân pháp? Triệu Thiên Long suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Mới lên cấp chân truyền đệ tử Triệu Thiên Long bái kiến trưởng môn. Ừm, không cần khách khí. Không biết trưởng môn đột nhiên triệu kiến ta, vì chuyện gì đâu. Là như vậy, ngươi bây giờ đã trở thành chân truyền đệ tử, đã có tư cách tiến đến lĩnh hội ta Huyền Thiên Tông 12 môn thánh nhân pháp, không biết ngươi nghĩ rõ ràng muốn lĩnh hội cái nào một môn sao. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Quả nhiên. Sở Cùng Nhân quả nhiên là muốn trong bóng tối đề bạt chính mình, cái này đều dự định vì chính mình thương lượng cửa sau, vụng trộm chỉ điểm mình. Triệu Thiên Long đắc chí nghĩ đến. Mời trưởng môn chỉ điểm. Chỉ điểm chưa nói tới, bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, là địa phủ thánh nhân pháp nhiều, vẫn là ta Huyền Thiên Tông thánh nhân pháp nhiều. Lời vừa nói ra, Triệu Thiên Long sắc mặt xoát một chút thì biến đến vô cùng trắng bệch, tay chân một trận băng lãnh. nhìn không được run rẩy. Nguyên bản đắc chí, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cổ đem chính mình từ đầu đến chân hoàn toàn bao phủ đại hoảng sợ. Chưởng. Chưởng môn đang nói cái gì? Hắn ngữ khí run rẩy nói ra. Thế nào, ngươi không biết sao? Ta còn tưởng rằng ngươi vì địa phủ làm nhiều như vậy, lại là tự phế tu vi, lại là lẫn vào ta Huyền Thiên Tông làm gian tế, địa phủ làm sao cũng sẽ thưởng ngươi một môn thánh nhân pháp mới là, chẳng lẽ lại địa phủ nhỏ mọn như vậy, liền dạng này khen thưởng cũng không cho. Sở Cùng Nhân ngồi tại Trường Sinh Điện phía trên, ngoạn vị nói ra. Nghe xong hắn, Triệu Thiên Long thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân thể nhẫn run rẩy không ngừng, muốn nói cái gì, nhưng cổ họng nhưng thật giống như là thể chủ một dạng không nói ra nửa chữ tới. Thế nào, không muốn cãi chày cãi cối sao? Chưởng chưởng môn tha mạng. Triệu Thiên Long nói ra một câu cầu xin tha thứ, vẻn vẹn như thế, hắn liền tự như dùng hết khí lực toàn thân, trên thân đều thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nói đi, hơn một năm nay, ngươi hết thảy hướng địa phủ truyền mấy lần tin tức? Đều là tin tức gì? Sở Cùng Nhân nhàn nhạt hỏi. Triệu Thiên Long nội tâm sợ hãi không thôi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình hôm nay lần thứ nhất cùng Sở Cùng Nhân chạm mặt liền bị khám phá thân phận. Không chỉ có như thế, đối phương liền hắn đến từ địa phủ, đồng thời đã từng tự phế qua tu vi sự tình đều biết đến nhất thanh nhị sở. Cái này đã không chỉ là hắn lộ ra chân ngựa đơn giản như vậy, hắn đều muốn hoài nghi đối phương có phải hay không cũng tại địa phủ bên trong sắp xếp tai mắt, hơn nữa còn là tại cao tầng, không phải vậy đối phương thế nào biết đến rõ ràng như vậy. Hết thảy hai lần, một lần là vừa tới đến Huyền Thiên Tông lúc, cho địa phủ báo cáo, một lần là hồi bẩm Huyền Thiên Tông cơ sở tình huống, trong đó bao quát kiếm lâu, trọng lực sân thí luyện các loại tu hành sân bãi. Triệu Thiên Long không dám có bất kỳ dấu giếm nào, một năm một mười bàn giao đi ra, bên cạnh Như Yên trưởng lão nghe được mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Triệu Thiên Long tiết lộ tin tức cũng không tính nhiều, đối với Huyền Thiên Tông tới nói, ảnh hưởng cũng không tính quá lớn. Nhưng cái này chỉ là bởi vì đối phương đến Huyền Thiên Tông chỉ có thời gian hơn một năm mà thôi, như lại cho đối phương một chút thời gian đâu. Chớ nói chi là đối phương đã làm tới chân truyền đệ tử, có tư cách tiếp xúc đến Huyền Thiên Tông chân chính nội tình. Tỷ như thánh nhân pháp, linh mễ trồng trọt, tẩy tủy trì loại hình. Những thứ này nếu là truyền ra ngoài, Như Yên trưởng lão không dám tưởng tượng sẽ đối với Huyền Thiên Tông tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chưởng môn là Như Yên thiếu giám sát, lại để Huyền Thiên Tông xâm nhập vào gian tế, mời chưởng môn trách phạt. Như Yên trưởng lão ấy nấy nói ra. Cái này cũng không thể chỉ trách ngươi, địa phủ này gian hoạt, người này tự phế tu vi, công pháp nội tình hoàn toàn không có, ngươi không phát hiện ra được cũng bình thường, sau này gia tăng chú ý chính là. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Nếu không phải hắn có động tất chi nhãn, chỉ sợ cũng không phát hiện ra được. Chưởng môn, cái này Triệu Thiên Long làm sao bây giờ? Như Yên trưởng lão ánh mắt lộ ra một vệt hàn quang. Triệu Thiên Long nghe vậy, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Mời chưởng môn tha ta nhất mệnh, ta về sau nhất định sẽ vì Huyền Thiên Tông cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, ta thề cũng không tiếp tục cùng địa phủ liên hệ. Không, ta muốn ngươi tiếp tục làm cái này gian tế. Sở Cùng Nhân bỗng nhiên miệng phun kinh nhân chi ngữ. Như Yên trưởng lão, Triệu Thiên Long trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ta muốn ngươi tiếp tục làm cái này gian tế, đương nhiên, hướng địa phủ truyền về tin tức gì, từ chúng ta tới quyết định. Sở Cùng Nhân cười nhạt nói. Nghe đến nơi này, Như Yên trưởng lão hai mắt tỏa sáng. Nàng minh bạch Sở Cùng Nhân ý tứ, địa phủ tại Huyền Thiên Tông sắp xếp một tên gian tế. Nhưng Huyền Thiên Tông lại trái lại sử dụng cái này gian tế hướng địa phủ truyền đạt tin tức sai lầm, đến lừa dối đối phương. Chưởng môn tốt mạch suy nghĩ a. Như Yên trưởng lão tán thưởng một tiếng. Triệu Thiên Long nghe được đây là hung hăng thở dài một hơi, không phải liền là theo địa phủ gian tế biến thành Huyền Thiên Tông gian tế sao? Cái này với hắn mà nói cái này không có gì. Chỉ cần có thể còn sống sót liền tốt. Chương 336, Lân tộc xâm chí mông cưỡi biển mây, ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Đón lấy, Sở Cùng Nhân xuất ra một số chính mình trước kia nhàn rỗi không chuyện gì luyện chế độc dược để Triệu Thiên Long ăn vào, triệt để khống chế cái này gian tế. Mà Huyền Thiên Tông bên trong bị địa phủ sắp xếp gian tế,

vượt xa tưởng tượng của hắn, hắn trước đó thì biết mình không phải là đối thủ, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy thất bại thảm hại. Chết đi! Sở Cùng Nhân đơn tay mang theo cái kia lân tộc đại tướng. Ánh mắt lóe lên, năm ngón tay hơi hơi dùng lực, một cổ kinh khủng cự lực trong nháy mắt bạo phát. Ầm vang bên trong, cái này lân tộc đại tướng tại chỗ sụp đổ thành một đoàn xương máu. Hắn cùng bóp chết cái vô thượng chí tôn, thì cùng chơi giống như. Ngay sau đó, hắn tại một chưởng vỗ ra, bên bờ biển phía trên vài đầu hải thú bị hắn không có không cần tốn nhiều sức quanh thành toái phiến. Vô cùng thực lực kinh người làm đến tất cả lân tộc làm kinh dị. Mà thần hoàng tiểu hồng quanh quẩn trên không trung, há mồm phun ra từng đoàn hỏa diễm rơi vào lân tộc binh lính trong đám, đem ào ào thiêu thành tro tàn. Đi vào lồng giam bên cạnh, Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, vài đạo kiếm khí bắn ra mà ra, đem lồng giam xé rách, Tuyết Phong Tông trưởng môn các loại người trong tay xiềng xích cũng bị từng cái chém vỡ, mấy cái người nhất thời giành lấy tự do. Đa tạ trưởng môn. Tuyết Phong Tông trưởng môn chắp tay nói ra, tiếp lấy hắn nhìn về phía bên bờ cái kia mấy trăm ngàn thi thể, trong mắt lộ ra phẫn nộ, bi thương thần sắc. Sở Cùng Nhân thấy thế, thản nhiên nói, lân tộc sự tình, ta sẽ xử lý, nơi này thì giao cho các ngươi khắc phục hậu quả, ta sẽ để thần hoàng lưu lại hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Mặt khác, Huyền Thiên Tông cũng sẽ phái người đến đây. Đúng, đa tạ trưởng môn. Không cần khách khí. Sở Cùng Nhân nhìn lấy ba đạo hung dũng mặt biển, trong mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, đưa tay bắt tới một cái không chết lân tộc binh lính, ngữ khí băng lãnh nói, mang ta đi lân tộc, tìm vua của các ngươi. Là. Cái kia lân tộc binh lính không dám phản kháng, sợ hãi nhẹ gật đầu. Đáy biển, một tòa kim bích huy hoàng trong cung điện. Lân tộc ngay tại cử hành yến hội, mà trên yến tiệc đều là lân tộc có tên tướng lãnh. Thậm chí là một số lân tộc bộ tộc tộc trưởng. Cùng nhân tộc có bách gia tính một dạng. Lân tộc bên trong đồng dạng có thật nhiều chi nhánh, mà bây giờ đương quyền chính là lân tộc bên trong mạnh nhất kim lân nhất tộc. Kim lân tộc trở thành lân tộc vương thất, đến Bắc Minh họ tên. Đương nhiệm lân tộc chi vương kỳ danh là Bắc Minh Bằng. Tại trên yến tiệc, mỹ nhân ngư nhảy múa, bạn tinh hiến tửu, ăn uống linh đình, chúng khách mời chuyện trò vui vẻ. Một bộ phồn thịnh cảnh tượng. Mà lúc này, một cái lân tộc bỗng nhiên hoảng sợ vọt vào. Báo cáo vương, Bạch Lân tướng quân chết. Chúng lân tộc không khỏi quá sợ hãi. Bạch Lân tướng quân là lân tộc bên trong rất có nổi danh tướng quân. Hắn đột nhiên tử vong để không ít lân tộc người mười phần chấn kinh. Ta đã biết. Lân vương nghe vậy, lại không có chút nào kinh ngạc, thản nhiên nói, để Hoàng Lân thập tam tướng quân chuẩn bị tốt. Phái người tiếp tục tiến công Huyền Thiên Tông ven bờ phụ thuộc thế lực, chỉ cần Sở Cùng Nhân một ngày không giao ra tam xoa kích cùng đế cấp bảo vật, thì cho ta một mực giết tới hắn giao ra đến. Nghe đến nơi này, mọi người nhiều lân tộc hai mặt nhìn nhau. Một cái lân tộc lão giả đứng dậy nói ra, vương, tùy tiện cùng Sở Cùng Nhân khai chiến, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không một chút? Mạo hiểm? À! Cái kia Sở Cùng Nhân cho dù có lại đại năng lực, chẳng lẽ còn dám xâm nhập đáy biển, đến ta lân tộc địa bàn nháo sự phải không? Lân vương buồn cười nói. Hắn đối tại trận chiến này có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Lân tộc thâm cư đáy biển, cho dù là thánh nhân tới đây, chiến lực cũng phải bị khủng bố đáy biển áp lực hạn chế một nửa lực lượng. Mà lân tộc tại trong biển có thể phát huy ra 100% lực lượng, từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào có thể tại đáy biển cùng lân tộc chống lại đây. Một đám lân tộc suy tư một hồi, cũng cảm thấy là như thế cái ý. Yến hội tiếp tục. Bạch Lân tướng quân chết đối với mọi người mà nói tựa hồ chỉ là một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn, thảo luận sau khi liền đi qua. Mà mọi người ở đây đàm tiếu thời điểm. Oanh! Toàn bộ cung điện bỗng nhiên điên cuồng chấn động lên. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên sinh ra chấn động như vậy âm thanh, chẳng lẽ lại là phát sinh động đất không được sao? Không có khả năng, qua nhiều năm như vậy đều có hay không cái này dị động, làm sao lại đột nhiên thì động đất đâu, khối khiến người ta đi xem một chút. Một đám lân tộc hốt hoảng nhìn qua bốn phía. Lúc này, một cái lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại lân vương bên cạnh, nhìn thấy lão giả này lân vương có chút kinh ngạc, trưởng lão, ngươi sao tới? Lão giả này là lân tộc vương cung trưởng lão. Cũng là một cái thánh nhân. Hắn lúc này nhìn chằm chằm vương cung bên ngoài, ánh mắt vô cùng thâm thúy, hắn tới, hạ lệnh để tất cả lân tộc tôn giả cảnh trở xuống tu sĩ lập tức rời đi vương cung, đến mức những người khác, ở lại đây cùng ta ngăn địch. Người nào tới? Lân vương có chút kinh nghi bất định. Ngươi chọc người nào, còn muốn ta nói sao? Lân tộc trưởng lão lườm lân vương liếc một chút. Từ tốn nói. Nghe đến nơi này, lân vương đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ lại là sở cùng nhân sao? Hắn làm sao dám tới này biển sâu? Ngoại giới có nghe đồn nói, cái này huyền thiên tông trưởng môn là một cái hành sự không thể lẽ thường để cân nhắc phong tử, hắn sẽ làm ra dạng gì sự tình đều không cần cảm thấy kỳ quái. Lân tộc trưởng lão từ tốn nói. Lân vương đầu tiên là chấn kinh, sau đó trên mặt lộ ra cười lạnh, đã hắn tới, cái kia không thể tốt hơn, tại biển sâu tác chiến, không có người so ra mà vượt lân tộc, hôm nay liền để người này. Có đến mà không có về. Bên cạnh lân tộc trưởng lão trong mắt cũng là lộ ra một đạo lãnh quang. Lúc này, một bộ lân tộc binh lính thi thể bị ném vào yến hội bên trong. Lân tộc vương cung bên ngoài, một đạo bạch y bóng người nhanh nhẹn mà hàng. Tại quanh người hắn hình như có một cái vô hình lồng khí, bốn phía nước biển đều là bị khí này bao bọc cho ngăn cách ra, căn bản không ảnh hưởng được sở cùng nhân mảy may. Chính là sở cùng nhân trước đó không lâu lấy được bảo vật. Tỷ Thủy Châu. Sở cùng nhân đi vào kim bích huy hoàng lân tộc vương cung bên trong, trên thân kiếm chi đạo vận lưu chuyển, tràn ngập một cổ lẫm liệt chi thế. Nhân tộc, ngươi tới nơi này làm gì? Một cái lân tộc tướng quân quát lạnh một tiếng. Tới đây làm về ngư dân, giết mấy con cá. Sở cùng nhân đạm mạc nói, trên người có cổ vô cùng sắc bén kiếm khí phun ra ngoài, bốn phía nước biển lăn lộn, cái kia tra hỏi lân tộc võ tướng tại chỗ bị kiếm khí xé rách. Kiếm khí trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra, tràn ngập hơn phân nửa vương cung. Toàn bộ vương cung đều là bị bao phủ tại một cổ tử vong uy hiếp dưới, kiếm khí chỗ đến, lân tộc người toàn bộ bị chém giết. Huyết dịch lẫn vào nước biển. Trong nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm vùng biến cho nhuộm thành một mảnh đỏ như máu, vô số lân tộc hoảng sợ chạy trốn. Sở cùng nhân. Làm càn. Lân vương hét lớn một tiếng, ngay sau đó trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu đen tam xoa kích, đột nhiên hướng sở cùng nhân ném mạnh mà đi. Tam xoa kích lôi cuốn lấy một cổ vô cùng bàn bạc dòng nước, phản phất muốn hủy diệt hết thảy giống như, trùng trùng điệp điệp, đâm về sở cùng nhân. Cái này một kích uy lực 10 phần khủng bố, trực tiếp đâm vào sở cùng nhân chung quanh lồng khí bên trong, nhưng lại bị tan rã rơi hơn phân nửa thủy lưu chi lực. Còn lại lực lượng đối sở cùng nhân tới nói căn bản là không có cách tạo thành ảnh hưởng gì, chỉ thấy hắn nhấc tay nắm lấy tam xoa kích. Tản ra vô tận uy thế tam xoa kích liền bị hắn cho cứ thế mà bắt lấy trong tay, rốt cuộc trước vào không được mảy may. Càng rỡ, là các ngươi lân tộc. Sở cùng nhân đưa tay đem tam xoa kích quăng trở về, một cổ càng thêm cuồng bạo lực lượng kinh khủng phụ gia ở phía trên. Lân vương thấy thế duỗi tay nắm lấy bay tới tam xoa kích, nhưng phía trên ẩn chứa lực lượng lại là đem hắn cho cứ thế mà mang bay ra ngoài, theo trong lòng bàn tay hắn không ngừng trượt ra, cuối cùng xuyên qua bờ vai của hắn, đem hắn cho đính tại vương cung một cây trụ phía trên. Chương 338, Đại chiến lân tộc lần vương cổ hoặc nhân tâm thủ đoạn. Công. Tam xoa kích đâm vào vương cung trên cây cột bộc phát ra lòng công không sai thanh âm. Mà bị sở cùng nhân đính tại trên cây cột lân vương thì là hai mắt đỏ thẫm nhìn lấy sở cùng nhân, một cổ khuất nhục cảm giác tự nhiên sinh ra. Phải biết, hắn nhưng là lân tộc vương A. Thống ngự ức vạn lân tộc vương A. Nhưng bây giờ, trong vương cung, tại trước mắt bao người bị sở cùng nhân cho đính tại trên cây cột, cái này cần là bao lớn sỉ nhục a. Hỗn trướng, hỗn trướng. Sở cùng nhân, ta muốn giết ngươi, nhất định muốn giết ngươi. Lân vương điên cuồng trống giận. Mà tại cách đó không xa, cái kia lân tộc trưởng lão cũng là biến sắc, vô cùng ngưng trọng nhìn lấy sở cùng nhân. Phải biết, lân vương cũng là một cái thánh nhân, luận chiến lực mà nói không kém hắn. Có thể thế mà bị một cái sở cùng nhân một chiêu đính tại trên cây cột, cổ lực lượng này, đối phương thật là thánh nhân phía dưới sao? Trong đầu hắn toát ra tất cả gặp qua sở cùng nhân thánh nhân đều từng có qua ý nghĩ. Mà sở cùng nhân thản nhiên nói, lân tộc xâm chiếm ta huyền thiên tông, giết ta huyền thiên tông phụ thuộc thế lực hơn 10 vạn bách tính, còn lại thương vong càng là vô số kể. Bút trướng này, hôm nay chúng ta liền đến thật tốt tính toán. Hừ, Sở Cùng Nhân, khác quá đắc ý, nơi này là biển sâu, cũng không phải ngươi có thể càn rỡ địa phương. Cái kia Lân tộc trưởng lão nói ra, tiếp lấy hắn thôi động bốn phía thủy lưu chi lực, một cổ dồi dào đạo vận bạo phát, hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Nhưng Sở Cùng Nhân mảy may không sợ, trường kiếm trong tay vung chặt mà ra, chỉ là một kiếm, liền đã đem cái kia dòng nước cùng đạo vận triệt để vỡ nát, thậm chí kiếm khí uy lực còn chưa tiêu tán, ép thẳng tới cái kia Lân tộc trưởng lão. Cùng bạo vô cùng lực lượng. Trực tiếp để cái kia Lân tộc trưởng lão mí mắt nhảy một cái, thôi động linh lực lại lần nữa oanh ra nhất chưởng. Nhưng kinh khủng kiếm khí vẫn như cũ đem hắn cho đánh bay 100 trượng, nện ở vương cung trên vách tường, trực tiếp một ngụm máu phun ra. Làm sao lại, hắn tại sao có thể có chiến lực như vậy? Lân tộc trưởng lão chấn kinh sau khi lại hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, nơi này chính là biển sâu, nhân tộc thánh nhân ở trong môi trường này đều không nhất định có thể phát huy ra một nửa chiến lực. Nhưng Sở Cùng Nhân nhưng như cũ có dạng này lực lượng kinh khủng, thậm chí so với lúc trước tại vô danh đảo từ phía trên thi triển ra cường hãn hơn. Lân tộc tướng sĩ. Giết hắn cho ta. Lúc này mới từ trên cây cột trúc ra tam xoa kích Lân Vương hét lớn một tiếng, toàn bộ vương cung các tướng sĩ cùng nhau xuất động. Chỉ chốc lát, đến 1 triệu thậm chí 10 triệu Lân tộc đại quân đã đem Sở Cùng Nhân cho bên trong 3 vòng bên ngoài 3 vòng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Ngay sau đó, chỉ thấy Lân Vương xuất ra một cái cùng loại kèn lệnh một dạng đồ vật đột nhiên tấu vang, thanh âm ô ô tại trong biển quanh quẩn ra. Phương viên mấy chục vạn dặm hải thú như là bị triệu hoán giống như, cấp tốc hướng về vương cung phương hướng lướt đến, Sở Cùng Nhân. Ngươi hôm nay phải chết tại cái này. Lân Vương nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý, mà Sở Cùng Nhân thấy thế, lạnh lùng cười nói, hưu chết vào tay ai, cũng là còn chưa biết được đâu, hôm nay... Ta liền lãnh giáo một chút các ngươi cái này cái gọi là trong biển bá chủ năng lực. Lời nói rơi, hắn đột nhiên một kiếm hướng về bốn phía chém ra, cùng bạo vô cùng kiếm khí nhất thời thu hoạch được một mảng lớn Lân tộc binh lính tánh mạng. Hắn lúc này là vô thượng chí tôn tu vi, chiến lực mạnh so với tại vô danh đảo tự thời điểm còn phải lại phía trên một cái cấp bậc. Tuy nhiên lúc này ở biển sâu, nhưng có tỷ thủy châu tại, chiến lực của hắn cũng là có thể phát huy ra hơn phân nửa. Sở Cùng Nhân tay cầm côn ngô, kiếm khí chỗ đến, vô số Lân tộc binh lính đều là hóa thành vong hồn dưới kiếm, chỉ là ngắn ngắn trong chốc lát, liền nắm chắc lấy 100.000 Lân tộc mất mạng, máu tươi nhuộm đỏ vạn lý hải vực. Giết, giết cho ta. Sở Cùng Nhân, giờ phút này tại biển sâu, coi như ngươi có biện pháp nào có thể duy trì chiến lực của ngươi không thay đổi, nhưng cuối cùng chỉ là một người, thể lực có hạn, ta nhìn ngươi như thế nào hao tổn qua được ta cái này không ngừng nghỉ Lân tộc đại quân. Lân Vương hét lớn. Đã là giết đỏ cả mắt. Hắn đúng là không tiếc lấy vô số Lân tộc binh lính làm đại giá, cũng muốn đem Sở Cùng Nhân đánh giết ở đây, cái này không chỉ là vì vãn hồi tự tôn. Càng là vì đoạt lại Sở Cùng Nhân trong tay tam xoa kích, cùng cướp đoạt đối phương cái kia tại vô danh đảo tự ở bên trong lấy được đế cấp bảo vật. Đến a, xem ai giết đến qua ai. Sở Cùng Nhân đối mặt với không ngừng nghỉ Lân tộc đại quân, thần sắc lạnh lùng. Trong tay côn ngô kiếm vung vẩy, bàn bạc kiếm khí không ngừng tuôn ra, về sau hắn cảm thấy dạng này sát phạt quá chậm, đúng là lấy ra kéo dài cổ cầm. Chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi tại trong đại quân, 10 ngón trêu chọc, kinh khủng cầm âm đạo vận dẫn dắt nước biển cuồn cuộn, khuếch tán khắp nơi. Thiên địa mênh mông, xôn xao dư luận, hoàng chung đại lữ, thập diện mai phục cái này thần ma bát âm trước 4 khúc liên tiếp tấu vang, tuy nhiên tại trong biển uy lực giảm xuống. Nhưng vẫn như cũ không phải những thứ này Lân tộc binh lính có khả năng tiếp nhận. Cầm âm lướt qua, nguyên một đám Lân tộc binh lính nổ tung. 30 dặm. Đàn của hắn âm công đánh phạm vi lớn nhất vì 30 dặm, mọi người lui đến ngoài 30 dặm, tiến hành viễn trình công kích. Lúc này, Lân tộc bên trong một cái đại tướng quan sát ra Sở Cùng Nhân cầm âm phạm vi công kích, bắt đầu bài binh bố trận. Chỉ thấy vô số Lân tộc binh lính lui đến ngoài 30 dặm. Xuất ra từng dãy đặc chế cung tiễn, hướng về Sở Cùng Nhân bắn ra. Mà gào thét mà đến đầy trời mưa tên, Sở Cùng Nhân sắc mặt ngược lại là 10 phần bình tĩnh, chỉ chọn dây đàn, một đạo cầm âm khuếch tán mà ra. Đầy trời mưa tên nhất thời tại cầm âm đánh tan, căn bản không gây thương tổn chỗ Sở Cùng Nhân mảy may. 30 dặm. Ta cầm âm cũng không có yếu như vậy. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Mười ngón trêu chọc. Thứ năm khúc khí thôn vạn lý, thứ sáu khúc sóng lớn vỗ bờ, thứ bảy khúc thiên địa song hưởng liên tiếp tấu vang. Kinh khủng cầm âm đạo vận trong nháy mắt tăng vọt, toàn bộ đại hải ba đào hung dũng, dòng nước lăn lộn. Nguyên bản lui đến ngoài 30 dặm lân tộc binh lính lại lần nữa bị cầm âm công kích đến, thương vong một mảng lớn. Đáng chết, gia hỏa này sử dụng loại này cầm âm, hắn tiêu hao tốc độ nhất định nhanh vô cùng, không muốn cùng ngạnh kháng, lại lui, một mực dùng viễn trình công kích, khiến cho hắn tiêu hao linh lực. Lân Vương lớn tiếng nói. Sở Cùng Nhân nghe vậy lại là phát ra một tiếng cười nhạo. Đây chính là vì vương giả phong phạm. Để cho thủ hạ người không ngừng thay ngươi đi chịu chết. Vì ta mà chiến, vì ta mà chết, đây chính là mỗi một cái lân tộc số mệnh. Lân Vương lớn tiếng nói, anh dũng lân tộc, từ trước tới giờ không sợ chiến mà sinh, vì chiến mà chết, giết. Giết, giết, giết. Vô số lân tộc binh lính hai mắt đỏ thẫm gào thét lớn. Sở Cùng Nhân chú ý tới, Lân Vương hô to thời điểm. Có một cổ vô hình quỷ quyệt đạo vận theo trên người đối phương khuếch tán ra đến, ảnh hưởng tới tại chỗ lân tộc binh lính, để bọn hắn biến đến hung hãn không sợ chết. Há, cổ hoạt nhân tâm pháp môn, ngược lại là có chút ý tứ. Sở Cùng Nhân trong mắt lướt qua một vệt kinh ngạc, động tất chi nhãn vận chuyển. Hắn phát hiện, Lân Vương sở dĩ có thể lập tức mê hoặc đến 1 triệu lân tộc binh lính, ngoại trừ cái này cổ hoạt nhân tâm pháp môn bên ngoài, còn có cũng là hắn làm lân tộc chi vương lực thu hút. Hai cái này cộng đồng tác dụng dưới, mới có thể để cho những thứ này lân tộc binh lính biến đến hung hãn không sợ chết, phát huy ra viễn siêu bình thường chiến lực. Vậy trước tiên đem ngươi giết. Sở Cùng Nhân bóng người hóa thành một đạo lưu quang. Lướt về phía Lân Vương, muốn tới trước cái bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng không nghĩ tới, tại đối phương chung quanh đột nhiên xuất hiện một đạo thủy lam sắc bích chướng, đem chính mình cho cản trở xuống dưới. Tại Lân Vương sau lưng chậm rãi đi ra một nữ tính lân tộc, một thân đạo vận vô cùng mênh mông, đúng là không chút nào thấp hơn đại thánh. Chương 339, lân tộc thánh nhân đến điếc một người, bồi ngàn người. Muốn phá vỡ ta Thủy Lam Thiên Mạc, ngươi còn chưa đủ mạnh. Cái kia nữ tính lân tộc từ tốn nói, thanh lãnh trên khuôn mặt lộ ra một vệt vô cùng thần sắc kiêu ngạo. Người này là lân tộc một cái đại thánh. Sở Cùng Nhân thấy thế, khóe miệng hơi vểnh. Phá ngươi một đạo màn nước, lại có gì khó? Sở Cùng Nhân trên thân đột nhiên toát ra một cổ ngọn lửa màu đỏ ngòm, khí tức trên thân đột nhiên bảo hộ, một kiếm chém ra, sáng chói chói mắt kiếm quang trong nháy mắt bạo phát, tản ra nồng đậm đế đạo uy áp. Một kiếm ra. Kiếm khí trong nháy mắt xé rách cái kia Thủy Lam Thiên Mạc. Cái kia nữ tính lân tộc đại thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi, không tốt. Nàng bắt lấy Lân Vương, cấp tốc lui lại. Nhưng kiếm quang lại là như bóng với hình, theo đuổi không bỏ. Đáng chết, thủy hoa tam ngàn. Chỉ thấy cái kia lân tộc đại thánh hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ ra, từng đạo quang hoa tại nàng trong lòng bàn tay hội tụ, sau đó đánh phía kiếm khí. Ầm vang một vụ nổ, kiếm khí cùng chưởng khí xen lẫn mà thành đạo vận khuếch tán ra. Bốn phía dòng nước lăn lộn, Lân Vương bị đẩy lui gần 100 trượng. Mà cái kia lân tộc đại thánh cũng là lùi lại mấy chục trượng. Lòng bàn tay thêm ra một đạo vết máu, làm nàng mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Còn có ngọn lửa màu đỏ ngòm kia, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết cửu tử nhiên huyết công hay sao? Thế mà sử dụng loại công pháp này, thật là thằng điên. Lân tộc đại thánh nói mớ nói, Bắc Minh Phương trưởng lão, ngươi không sao chứ? Lân Vương hỏi. Ta không sao, nhưng người này chiến lực không tầm thường, Lân Vương ngươi tuyệt không phải đối thủ của hắn, còn mời đi đầu lui ra đi. Bắc Minh Phương ngưng trọng nói. Trưởng lão yên tâm, còn lại mấy cái trưởng lão đã tại trên đường chạy tới. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn hắn một hồi là xong, người này chiến lực tuy nhiên mạnh, nhưng lấy sức một mình đối kháng đại quân. Lại sử dụng cửu tử nhiên huyết công loại này cấm kỵ công pháp, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lân Vương lạnh khốc nói, cũng không có muốn lui ý tứ, mà lại cũng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Mà Bắc Minh Phương nghĩ nghĩ, cũng là gật gật đầu, cảm thấy 10 phần có đạo lý, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, đã như cùng ở tại nhìn lấy một người chết. Lấy sức một mình đối kháng toàn bộ lân tộc. Đây là cỡ nào người ngu xuẩn mới làm ra được sự tình a? Sở Cung Nhân bắt giặc phải bắt vua trước dự định bị Bắc Minh Phương ngăn cản, mà cái kia đến 1 triệu đại quân cũng đã xông tới. Không chỉ có như thế, nơi xa còn có một đầu lại một đầu, đến mãi không hết dữ tợn hải thú lướt đến, hắn chiến lực không sau 10 triệu lân tộc đại quân yếu. Nhìn đến nơi này, Sở Cung Nhân nhịn cười không được. Ha ha, đại quân, hải thú, loại này chiến đấu thật đúng là mở ra mặt khác a, ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi lân tộc, còn có bao nhiêu binh lính giết cho ta, bao nhiêu hải thú cho ta làm thịt. Hắn tóc đen bay múa, 10 ngón trêu chọc gãy dây đàn. Từng đợt bàn bạc cầm âm đạo vận không ngừng khuếch tán ra, chấn động vùng biến 10.000 dặm. Lân tộc binh lính, hải thú, tại công kích này xuống không ngừng mất mạng, hắn chiến đấu sự khốc liệt, khiến nước biển đã bị nhuộm thành toàn màu đỏ tươi chi sắc. Kiếm khí biến hóa. Tự hồ cảm thấy mình giết đến vẫn là quá chậm, Sở Cùng Nhân quanh thân có từng đạo kiếm khí bắn ra mà ra, hóa thành phân thân hướng 4 phía trùng sát đi. Kiếm khí phân thân, thần ma bát âm. Hai đại đế thuật tại Sở Cùng người trong tay cơ hồ phát vung tới phát huy vô cùng tinh tế cấp độ, là làm người ta sợ hãi nhất công phạt lợi khí. Lân tộc đại quân. Hải thú tại loại công kích này phía dưới bị giết đến đánh tơi bời, mà xem xét lại Sở Cùng Nhân, một người ngang cầm tại trong biển máu, cái kia toàn thân áo trắng, được không chướng mắt, trắng làm cho người khác cảm thấy tàn khốc. Hắn giết nhiều người như vậy, bạch y vẫn như cũ không nhiễm trần thế, bộ dáng vẫn như cũ là siêu phàm thoát tục, tự như nghiền giết không nổi một bầy kiến hôi, không đủ lệnh hắn có chút động dung, sinh ra dù là một điểm thương hại. Ma quỷ, ma quỷ. Gia hỏa này nhất định là ma quỷ, thật là đáng sợ. A a a, đừng giết ta, đừng giết ta. Rốt cục. Tại Sở Cùng Nhân vô tình giết chóc, không ít binh lính đã hỏng mất, bọn họ ném binh khí, bắt đầu chạy trốn, cho dù là Lân Vương cái kia dùng để cổ hoạt nhân tâm pháp môn cũng không có chút nào tác dụng. Hoảng sợ, là nguyên thủy nhất bản năng. Mà Sở Cùng Nhân mang cho sợ hãi của bọn hắn đã vượt xa Lân Vương cho những người này tạo nên pháp môn ảnh hưởng tới. Gia hỏa này, thật là nhân loại sao? Vì cái gì hắn dùng lâu như vậy cửu tử nhiên huyết công cũng chưa chết. Lân Vương, Bắc Minh Phương hai người cũng là nhìn trận mắt hốc mồm. Quá kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Tại biển sâu tác chiến. Còn có thể làm được loại trình độ này, Sở Cùng Nhân cho bọn hắn bày ra thực lực thật sự là quá mức kinh khủng. Giờ phút này, cho dù là Lân Vương nội tâm cũng có chút hối hận. Có lẽ, hắn lúc trước thì không cần phải đi trêu chọc gia hỏa này. Nhưng bây giờ nghĩ những thứ này đã vô dụng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn đã không có bất kỳ cái gì con đường sau này. Oanh! Lúc này, nơi xa có một cổ kinh khủng đạo vận bạo phát, một đạo chưởng khí cuốn lên lấy dòng nước, hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Lại là một cái thánh nhân. Sở Cùng Nhân cười lạnh một tiếng. Đón lấy, hắn chỉ vạch dây đàn, thần ma bát âm thứ 3 khúc hoàng trung đại lữ bạo phát, đem đạo này chưởng khí cho cứ thế mà đều vỡ nát. Hai cổ lực lượng va chạm, Sở Cùng Nhân lùi lại mấy chục trượng. Mà sau lưng, lại có một cổ đạo vận bạo phát. Sở Cùng Nhân tay trái ông lấy cầm, tay phải cầm kiếm hướng sau lưng chém ra. Leng keng một tiếng, Côn Ngô kiếm trảm tại một cái khác đem nước trường kiếm màu xanh lam phía trên, kiếm phong cùng kiếm phong va chạm bắn ra từng đạo kiếm khí, xẹt qua dòng nước, tại đáy biển nổ tung, hình thành nguyên một đám nước ngâm lại biến mất. Sở Cùng Nhân nhìn qua cái kia cầm kiếm người. Đó là một cái gương mặt có cái này mấy khối kim sắc lân phiến, tướng mạo thanh tú lang trung niên lân tộc nam tử, trên thân phun trào lấy một cổ mênh mông kiếm chi đạo vận, hắn kiếm đạo vượt xa quá chính mình trước kia nhìn thấy bất luận cái gì kiếm khách. Chỉ sợ tại Phong Vân Sơn, Lệnh Hồ Gia thậm chí Huyền Thiên Tông dạng này kiếm đạo đỉnh phong tông môn cũng không biết có thể hay không tìm ra như thế một cái kiếm khách. Hai thanh kiếm va chạm về sau, mỗi người đẩy lui. Lân tộc nội tình, quả thật bất phàm. Sở Cùng Nhân âm thầm kinh ngạc. Mà tại hắn liên tiếp ngăn lại hai cái thánh nhân công kích về sau. Chỉ thấy chung quanh chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn mấy cái lân tộc người. Những người này, mỗi một cái đều là thánh nhân tu vi, đơn độc xuất ra một cái đều có thể so ra mà vượt 1 triệu lân tộc đại quân. Sở Cùng Nhân nhìn lấy, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, chân chính từ đầu trò vui, hiện tại mới phải bắt đầu diễn ra. Lân tộc đại quân, hải thú, những cái kia đều chẳng qua là Lân Vương dùng để trì hoãn Sở Cùng Nhân mà thôi, những thứ này thánh nhân mới là giết thủ đoạn của hắn. Sở Cùng Nhân, ngươi dám xâm chiếm ta Lân tộc, còn tạo phía dưới loại này ngập trời sát nghiệt. Ngươi thật là tội đáng chết vạn lần. Một cái thánh nhân nhìn lấy bốn phía vô số cổ thi thể cùng cái kia đã bị máu tươi nhiễm đỏ nước biển, lên cơn giận dữ chất vấn. Mà nghe được hắn, Sở Cùng Nhân nhịn cười không được, ngập trời sát nghiệt. Tội đáng chết vạn lần. Vậy ta Huyền Thiên Tông ven biển cái kia mấy trăm ngàn bách tính bọn họ lại đã làm sai điều gì? Hiện tại ngươi đến nói với ta sát nghiệt, nói ta tội đáng chết vạn lần, không cảm thấy quá mức buồn cười sao? Hừ, ngươi đoạt ta Lân tộc chí bảo Hải Vương kích, đây chính là bọn họ chết lý do. Muốn trách thì trách ngươi cái này làm trưởng môn a. Tam xoa kích là các ngươi Lân tộc thiếu chủ thua cho ta, như cái này chính là bọn họ chết lý do, vậy ta không lời nào để nói, ta không thể làm gì khác hơn là lấy các ngươi Lân tộc huyết, hướng bọn họ bồi tội. Lân tộc giết ta Huyền Thiên Tông bách tính một người, ta liền giết ngươi Lân tộc ngàn người, lần này Huyền Thiên Tông bách tính thương vong hơn 10 vạn, mà ta vừa mới giết, còn thiếu rất nhiều a. Chương 340, Quy Khư Chi Môn Lân tộc đời thứ tư vương giả Bắc Minh Tu. Gấp 10 lần hoàn trả, không đủ. Gấp 100 lần hoàn trả, cũng không đủ. Sở Cùng Nhân muốn là 1000 lần hoàn trả. Giết ta bách tính một người, giết ngươi Lân tộc ngàn người. Sở Cùng Nhân mà nói để tại chỗ Lân tộc thánh nhân tức giận đến toàn thân đều đang phát run, trên người đạo vận lưu chuyển, vô cùng cuồng bạo, từng đôi mắt chằm chằm lấy trước mắt Cùng Nhân, hận không thể đem ngàn đao bầm thây. Ngàn mệnh đến nhất mệnh. Khẩu khí thật lớn, Sở Cùng Nhân, chúng ta đến về sau, ngươi liền một cái cũng giết không được. Một cái thánh nhân tức giận nói ra. Phất tay oanh ra nhất chưởng, hướng Sở Cùng Nhân bao phủ tới. Sở Cùng Nhân chỉ chọn dây đàn, một đạo khủng bố cầm âm bạo phát. Cầm âm cùng chưởng khí ầm vang va chạm, mỗi người đẩy lui. Mà còn lại Lân tộc thánh nhân cũng đã xuất thủ. Hiện trường một cái có 7 cái Lân tộc thánh nhân. Sở Cùng Nhân động tất chi nhãn vận chuyển, nguyên một đám quét tới, phát hiện trong đó có 2 cái 5 bước thánh nhân, 3 cái thất bước, còn lại 2 cái lại đều đạt đến đại thánh cấp bậc trình độ. Mà cái kia 2 cái đại thánh chính là Bắc Minh Phương cùng cái kia dùng kiếm trung niên Lân tộc, tên gọi Bắc Minh Hoạn. 2 người này cũng là đối Sở Cùng Nhân uy hiếp lớn nhất. Nhất là cái kia Bắc Minh Hoạn, hắn tu vi cực cao không ngờ đạt đến 3 bước đại thánh tầng thứ, so với đệ nhất thành đệ nhất thái thú còn mạnh hơn. Nếu là ngày trước, đội hình như vậy ứng đối lên thật là khó giải quyết, nhưng cũng tiếc, hiện tại ta cũng đã xưa đâu bằng nay. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Hắn tấn cấp vô thượng chí tôn về sau, nếu ứng nghiệm giao đại thánh sớm đã không phải việc khó gì, dù là 7 người này liên thủ, vẫn như cũ không cách nào đem hắn áp chế. Một phen kịch chiến xuống tới, Sở Cùng Nhân không bị đến tổn thương gì. Ngược lại là 7 cái thánh nhân bị Sở Cùng Nhân dùng kiếm trước chém một cái. Đáng giận, hắn sử dụng cửu tử nhiên huyết công lâu như vậy, làm sao lại không có chút nào tác dụng phụ. Lân Vương tại cách đó không xa nhìn lấy Sở Cùng Nhân đại chiến Lân tộc 7 cái thánh nhân, trong mắt không khỏi toát ra chấn kinh chi sắc, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, đối phương tại dưới biển sâu lại nắm giữ chiến lực như vậy. Không được, thánh nhân liên thủ vẫn như cũ không làm gì được cái này Sở Cùng Nhân, xem ra, có cần phải vận dụng món đồ kia. Lân Vương âm thầm nghĩ tới, tiếp lấy chỉ thấy hắn bóng người lóe lên. Biến mất tại nguyên chỗ, hướng về vương cung chỗ sâu lao đi. Dưới biển sâu, Sở Cùng Nhân cùng còn lại 6 cái thánh người đại chiến, các loại đạo vận trong hư không xen lẫn va chạm, sáng chói vô cùng. Oanh! Sở Cùng Nhân bị Bắc Minh Hoạn một kiếm chém bay, nhưng hắn tại ổn định thân hình sau đột nhiên nhất chỉ hướng về bên cạnh một cái thánh nhân đánh tới. Tuyệt tâm chỉ! Sở Cùng Nhân lần thứ nhất thi triển loại này đế thuật, trước mắt cái này thánh nhân bất ngờ không đề phòng, chỉ cảm thấy đạo tâm rung lên, có trong nháy mắt thất thần, ngay sau đó, dồi dào linh lực, đạo vận tạo thành một cái ngón tay màu đen. Hung hăng nện ở cái này thánh nhân trên ngực. Phịch một tiếng, dù là thánh nhân chi khu cũng không thể thừa nhận như vậy lực lượng kinh khủng, ở ngực trong nháy mắt sụp đổ, toàn thân gân cốt sụp đổ. Một cái thánh nhân bị một chỉ này cho cứ thế mà oanh sát. Cái gì? Đây là cái gì tu hành pháp? đế đạo uy áp, đây cũng là một môn đế thuật. Phân thân đế thuật, kiếm đạo đế thuật, cầm đạo đế thuật, tăng thêm một chỉ này, hắn đã thi triển trọn vẹn bốn loại đế thuật, gia hỏa này tại sao có thể có nhiều như vậy đế thuật? Hắn đến cùng ở đâu ra? Một chúng thánh nhân đều mơ hồ. Tại thời đại mạt pháp này, đế thuật thật sự là quá hiếm có a. Cho dù là nội tình thâm hậu Lân tộc cũng chỉ là nắm giữ một bộ tàn khuyết đế kinh mà thôi a, mà Sở Cùng Nhân lại có được mấy loại đế thuật. Cái này cần là bao lớn cơ duyên, bao lớn khí vận. Lân tộc thánh nhân đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn liên tiếp sử dụng nhiều như vậy đế thuật, tiêu hao linh lực to lớn khó có thể tưởng tượng, hắn không kiên trì được bao lâu. Bắc Minh Phương nói ra. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân suy cười một tiếng, nếu là bốn vực thánh nhân ở đây, bọn họ thì tuyệt đối sẽ không nói lời như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ thì là các ngươi Lân tộc thật là quá ngu xuẩn, đối phó một người trước đó, thế mà liền một điểm tình báo công tác đều không làm. Sở Cùng Nhân tự tốn nói. Ngay sau đó, hắn đưa tay ở giữa, một cổ vô cùng khủng bố hấp lực theo hắn trong lòng bàn tay bạo phát, bốn phía thi thể lại hóa thành vô số huyết nhục tinh hoa, như trăm sông hợp thành biển giống như hướng về hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Sở Cùng Nhân cái kia nguyên bản tiêu hao hết hơn phân nửa linh lực đúng là đang nhanh chóng phục hồi như cũ, mấy cái thánh nhân phí đem hết toàn lực, thật vất vả để hắn uể oải đi xuống khí tức lại cũng đang nhanh chóng kéo lên lấy. Hấp thu huyết nhục tinh hoa chuyển hóa làm linh lực, đáng chết, đây là cái gì gặp quỷ pháp môn, ngoài trừ đế thuật, hắn lại còn có loại này quỷ dị chi pháp. Nhanh, đánh gãy hắn. Bắc Minh Phương biến sắc. Còn lại thánh nhân thấy thế, tranh thủ thời gian xuất thủ. Mấy người đạo vận lưu chuyển, hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Lúc này, đã thấy Sở Cùng Nhân quanh thân có đóa đóa bạch liên lơ lửng, mọi người công kích rơi ở phía trên bộc phát ra tiếng oanh minh. Từng đóa bạch liên liên tiếp phá nát. Nhưng cũng vì Sở Cùng Nhân tranh thủ đến thời gian, tại những thứ này thánh nhân công kích sắp đến thời điểm. Đã khôi phục hơn phân nửa linh lực hắn chỉ chọn dây đàn, một cổ khó nói lên lời cầm âm đạo vận trong nháy mắt bạo phát. Thần ma bát âm cuối cùng khúc, đại âm hy thanh. Im ắng cầm âm lôi cuốn lấy đạo vận bạo phát, ngày xưa Sở Cùng Nhân bằng vào một chiêu này có thể oanh sát đại thánh, mà lúc này hắn đã đạt đến vô thượng chí tôn cảnh giới, tại tăng thêm cửu tử nhiên huyết công tăng lên. Cái này một khúc lực lượng mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng. Khủng bố cầm âm vỡ vụn một chúng thánh nhân công kích, cầm âm khuếch tán nhất lên kinh thiên sóng to, mấy cái thánh nhân tại chỗ chịu ảnh hưởng. Bị đánh bay ra ngoài, không có gì ngoài Bắc Minh Hoạn, Bắc Minh Phương hai cái này đại thánh bên ngoài, còn lại mấy cái thánh nhân dưới một kích này, tại chỗ bị oanh giết. Một đạo cầm âm oanh sát bốn cái thánh nhân, trọng thương hai cái đại thánh. Bực này lực lượng kinh khủng, khiến Bắc Minh Hoạn, Bắc Minh Phương hai người đồng tử co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chiến lực của hắn càng như thế không thể tưởng tượng. Lân tộc đại kiếp A. Làm Sở Cùng Nhân dự định giải quyết còn lại hai cái này đại thánh lúc, vương cung chỗ sâu, một đạo trạm hào quang màu xanh lam bỗng nhiên phóng lên tận trời. Quang mang này lưu chuyển. Lại trong biển tạo thành một phiến đại môn. Một cổ hùng hậu không gian chi lực bạo phát. Đây là có chuyện gì? Sở Cùng Nhân hơi kinh ngạc. Đây là Quy Khư chi môn. Là vương, là hắn tại hướng Quy Khư cầu cứu rồi. Bắc Minh Phương, Bắc Minh Hoạn nhìn đến cánh cửa này, sắc mặt đại hỉ. Vương cung chỗ sâu, Lân Vương nhìn lấy cái này không trung cửa lớn mặt mũi tràn đầy kích động, đây chính là trong truyền thuyết Quy Khư chi môn sao? Trong truyền thuyết, các đời Lân Vương cuối cùng nơi hội tụ, có thể thông hướng cái kia vô thượng trong biển Thiên Quốc. Quy Khư, Lân tộc đời đời truyền lại trong biển cổ lão Thiên Quốc. Nghe đồn các đời Lân Vương tại thành thánh sau đều sẽ tiến về nơi này, thành vì cái này trong quốc gia một viên. Là thương khung tinh phía trên không cũng biết chi địa chi nhất. Mà các đời Lân Vương đều có thể chưởng khống món này bí bảo, một kiện có thể mở ra Quy Khư chi môn, hướng Quy Khư nhờ giúp đỡ bí bảo. Lân Vương chính là dùng cái này bí bảo, mở ra cái này Quy Khư chi môn. Ông. Lúc này, trong biển Quy Khư chi môn phát ra một trận thanh âm hùng hậu. Chỉ thấy cái kia cửa chính hướng về hai bên mở ra. Một cái tay lấy hoàng kim lân giáp. Tay cầm hoàng kim tam xoa kích trung niên vĩ ngạn nam tử đi ra. Một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn trường. là Lân tộc đời thứ tư vương giả Bắc Minh Tu. Nhìn thấy người này, Lân Vương kinh hô một tiếng.